Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1405, Tiên Tôn Truyền Nhân. Cái này gọi An Huyền Gia Hỏa, là Tiên Tôn Chi Đồ, hay là Đồ Tôn? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một kẻ tán tu thôi. An Huyền suy nhiên, tán tu cũng có thể sống lấy đi đến nơi này. Giống vừa rồi gặp phải Thông Thiên Cổ Đằng, hắn chính là dựa vào sư môn một đạo thần hành phù mới thoát khỏi khốn cảnh. Mà dạng này thần phù, ha ha, trên đời này có thể có mấy người chế tác được đi ra. Tán tu chạy vào cấm địa chính là chịu chết, căn bản không có khả năng chạy đến sâu như vậy địa phương. Thạch Hạo nhún vai, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Mặc dù đụng phải một cái đinh mềm, có thể An Huyền cũng không có phát tác. Hắn thấy, Thạch Hạo cùng sâu kiến cũng không có cái gì khác nhau. Hoàn toàn không cần tới sinh khí. Cùng lắm thì, trực tiếp một tay xóa đi là được. Nhưng ta lệch muốn biết đâu. An Huyền nhìn xem Thạch Hạo, đem lông mày chớp chớp. Có thể đi đến nơi này, thực lực của ngươi hẳn là bất phàm. Ta cũng đúng lúc muốn giải một chút, cái gọi là tuổi trẻ vương giả đạt đến cái tình trạng gì? Có thể hay không tiếp được ta 10 chiêu? Oanh, hắn trực tiếp xuất thủ, căn bản không cho Thạch Hạo cơ hội cự tuyệt. Hắn chính là bá đạo như vậy, nhưng lại như thế nào đây? Thực lực bày ở đó, đây chính là lực lượng của hắn. Hiu, hắn chỉ là điểm ra một chỉ. Nhưng lực lượng cùng tiên tắc dung hợp, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo đưa tay chặn lại, đạo lưu quang này liền bị hắn tiện tay đập diệt. 10 chiêu, ha ha, An Huyền không có lộ ra kinh sợ, càng thêm không có khả năng sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thản nhiên nói, không sai. Có thể tiếp được ta một kích này, ngươi ở bên ngoài những cái được gọi là trong tuổi trẻ vương giả, hẳn là xếp tại hàng đầu đi. Một kích này uy lực đạt đến thập ngũ tinh. Xác thực, giống Cố Trình, Hồng Thiên các loại đương thời nổi danh nhất tiên vương truyền nhân, thập ngũ tinh chính là chiến lực cực hạn của bọn hắn. Thế nhưng là, hắn hời hợt liền đánh ra công kích như vậy, có thể thấy được chiến lực của hắn hạn mức cao nhất xa không chỉ thập ngũ tinh. Có thể kiêu ngạo như vậy nhưng, dĩ nhiên không phải thổi phồng lên. Thạch Hạo nhún nhún vai. Vậy ngươi cũng tiếp ta một quyền. Oanh, hắn vung ra một quyền, nhưng cố ý không chế một chút, chỉ đánh ra thập lục tinh chiến lực. Bành, An Huyền tùy tiện hóa giải. Hắn lộ ra một vòng vẻ hân thường. Nói, đây chính là ngươi chiến lực mạnh nhất a. Không thể không nói, làm tiên vương truyền nhân, ngươi có thể tu ra thập lục tinh chiến lực, cái này phi thường bất phàm. Thế nhưng là, ngươi cho rằng đây là ta chiến lực mạnh nhất rồi. Ha ha, không cần ý đồ dùng ngươi điểm cuối cùng đến nhìn lên khởi điểm của ta. A, ngươi thật đúng là sẽ tự nói tự vẽ a. Thạch Hạo lắc đầu, phất tay lại là một quyền đánh ra. Bành, An Huyền đón đỡ, lại là không tự chủ được thân hình trượt lui. Lần này, hắn cuối cùng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, một kích này chi uy, đạt đến thập thất tinh. Làm sao có thể chứ? Chính là cực kỳ xuất sắc mấy tên tiên vương. Tại bất luận cái gì giai đoạn đều không có tu đến qua thập thất tinh chiến lược, thật muốn có tư chất. Như vậy, đó chính là có được trùng kích chuẩn tiên tôn khả năng. Chẳng lẽ, đối phương cùng chính mình một dạng? An Huyền kêu nhỏ một tiếng, chủ động hướng về Thạch Hạo giết tới. Lần này, hắn cuối cùng là toàn lực ứng phó. Oanh, thập bát tinh chiến lược bắn ra. Hắn phảng phất không thể chiến thắng. Một quyền một cước, đều là tràn đầy vô thượng uy năng. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, đây thật là một tốt đối thủ. Đến, hắn xông tới, cũng là chiến lược toàn bộ triển khai, cùng An Huyền đối oanh, mấy chục chiêu đằng sau, hai người khó phân cao thấp, cùng là thập bát tinh chiến lực, cũng đều là kỳ tài ngất trời, tại không ra tuyệt chiêu tình huống dưới, muốn phân ra thắng bại quá khó khăn. An Huyền hừ một tiếng, ngươi là vị nào tiên tôn môn hả, vì sao muốn trêu đùa ta? Chiến lược như vậy, chỉ có tiên tôn mới dạy được đi ra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi lại là vị nào tiên tôn môn hả? Trời đất chứng giám, hắn chỉ biết là lão đinh là tiên tôn, nhưng tám vị khác mà nói, hắn tự nhiên là mờ mịt không biết. An Huyền ngạo nghễ, sư tổ ta chính là Bắc Miểu tiên tôn. Ầm ầm, nói ra Bắc Miểu tiên tôn bốn chữ thời điểm, giữa thiên địa tựa hồ có cái gì lực lượng tại dương động. Cấm địa trên không hỗn loạn tưng bừng, giống như có gì ghê gớm tồn tại muốn xông ra đến đồng dạng. Tiên tôn tục danh, không thể khẽ nâng, bởi vì từ nơi sâu xa sẽ có cảm ứng. Tiên tôn cường đại, đã là như thế đáng sợ. Bất quá, đây là cấm địa, tiên tôn chi lực cũng khó có thể ở chỗ này hiển hóa. Cho nên, thiên địa cứ như vậy tao động một chút, cũng không có khuôn mặt hay là một bàn tay nhô ra tới. Ngươi là cái nào một môn? An Huyền hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi đoán em gái ngươi à, ta đã biết còn hỏi ngươi. An Huyền cười ha ha, vậy chúng ta liền tới một trận chiến, ngươi như thua, liền đem sư môn nói cho ta biết. Oanh, hắn lần nữa đánh tới, Thạch Hạo cũng là chiến ý bắn ra, huy quyền nghênh đón tiếp lấy, chiến không được mấy hiệp, An Huyền liền dẫn đầu dùng tới tiên khí. Một chiếc đèn, khôi phục đằng sau, bị hắn thổi liền phun trào ra ngập trời băng diễm, đáng sợ không gì sánh được. Đây là Minh Ngọc tiên khí. Thạch Hạo bình thản tự nhiên không sợ. Vạn lôi tiên kim hóa thành trường đao. Hắn từng đao điên cuồng chém, lôi đình tàn phá bừa bãi, uy lực đồng dạng vô biên. A, vạn lôi chân kim, An Huyền biết hàng. Hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là kim nguyên tiên, thế mà liền dùng tới tiên vương khí. Nha, trong nhà ngươi đối với ngươi cũng quá sủng đi. Giống hắn, chính là tiên tôn đồ tôn, địa vị đã rất cao, nhưng vẫn chỉ có thể dùng minh ngọc tiên khí. Đương nhiên, hắn tuyệt không tin tưởng Thạch Hạo chính là tiên tôn thân đồ. Bởi vì tiên tôn thu đồ đệ quá nghiêm. Dù là tư chất nghiêu bước như hắn, lại vẫn chỉ có thể làm cách đời đệ tử. Hắn không tin Thạch Hạo lại so với chính mình còn muốn ưu tú. Chỉ có thể nói, Thạch Hạo nhất mạch kia tiên tôn thật sự là quá cưng chiều hắn. Ngay cả tiên vương khí đều sớm như vậy liền ban cho. Hừ, coi như ngươi có tiên vương khí thì như thế nào? Không đến tiên vương cảnh, người căn bản không phát huy ra tiên vương khí uy lực chân chính. Hắn khinh thường nói ra, một bên thế công gấp hơn. Thạch Hạo bật cười, cái này ngạc nhiên người là ngươi, mở miệng miệt thị người cũng là ngươi, làm sao đùa giỡn nhiều như vậy đâu. Hắn lười nhác nói nhảm, liền chỉ là toàn lực xuất thủ, cùng An Huyền đối oanh, không thể không nói. Cái này thật đúng là một đối thủ không tệ, có thể cho hắn áp lực thực lớn. Đánh nhau cùng cấp, chính là Hoàng Thiên Thanh đều không thể cho Thạch Hạo áp lực lớn như vậy. Vì cái gì? Bởi vì Hoàng Thiên Thanh là tiên vương chi tử, cũng chỉ tu đến tiên vương pháp, mà An Huyền đâu? Hắn là tiên tôn truyền nhân, tu rất nhiều tiên tôn pháp, vô luận là công kích lực, lực phòng ngự, đều tuyệt không phải cùng giai Hoàng Thiên Thanh có thể so sánh. Thạch Hạo tu có cửu tử thiên công, đem hắn thể phách rèn luyện đến vô cùng cường hoành. Đây chính là tiên tôn pháp, hơn nữa còn là chuẩn tiên tôn pháp. Mà An Huyền đâu, hắn tu luyện pháp có thể tuyệt không so Thạch Hạo kém, thậm chí còn khả năng vượt qua. Bởi vậy, tại pháp phương diện, An Huyền hoàn toàn không thua Thạch Hạo, thậm chí còn có ưu thế, mà chiến lực lại hoàn toàn tương đương. Bởi vậy, hai người chiến đấu liền chân chính đến khó hòa giải. Thạch Hạo cũng cảm thấy áp lực, loại khả năng kia sẽ thua, thậm chí sẽ chết cảm giác là hắn thật lâu không có trải nghiệm qua. Cũng để hắn chiến ý bắn ra, không gì sánh được đến khát vọng chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.